Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Trước Phù Dung của tác giả Độc Cô Cầu Yêu. Thể loại sắc trọng sinh cổ đại ngược. Độ dài 75 chương. Văn án, tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều theo quy luật nhân quả, thiện nhân ắt có thiện quả. Có thể ông trời thương xót cho nàng có tầm lòng hiền lành, không đành lòng để nàng bước vào biển sinh tử. Để nàng sống lại, kiếp trước bể khổ thăng trầm. Kiếp này, dục hỏa trùng sinh. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đó là cũng hoa phù dung. Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Trước Phù Dung. Chương 1 đột biến. Bên hồ trên cành cây thường xanh cao to, đóa hoa tuyết trắng mọc thành bụi tỏa ra từng đợt thơm ngát. Tán hoa tinh khiết theo gió run rẩy, chút hồng ấn ở giữa tựa như mai đỏ xinh đẹp động lòng người. Càng xinh đẹp càng độc. Thiếu nữ quỳ xuống ruộng đất tơi xốp, đầu ngón tay vê hoa mức sát rơi trên mặt đất, đôi môi hé mở ngậm từng đóa hoa nhỏ héo tàn. Mỗi một đóa cũng khiến nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, hơi thở dần dần mong manh. Con người long lanh trong veo nhìn hoa tàn đầy đất, nàng nghĩ cả đời này đều giống như bọn chúng, rốt cuộc chỉ có thể bay khắp nơi, mặc cho người ta chà đạp. Song, cho dù là chết cũng không tổn hại thắt lưng, rất thẳng lưng, cho đến một khắc cuối cùng vẫn giữ được tôn nghiêm. Sợi tóc lay động theo gió, nước da tái nhợt làm tôn thêm bóng mờ dưới hàng mi dài, giống như bướm đen đang đậu, lộ ra vẻ đau thương nồng đượm, nhân vật trước mắt trở nên hư vô mờ ảo. Đáng tiếc cho túi da đáng tiếc này, nếu có thể vui đùa một chút thì tốt quá. Đôi mắt của hai tên hán tử cường tráng tràn ngập sắc dục lại không dám thực hiện hành vi, sợ bản thân rước lấy tai họa, chỉ dám nhìn chằm chằm sinh mạng nàng đang trôi qua từ từ. Theo tập tục xưa lưu truyền, song sinh ắt mang tới đại hung, khuôn mặt tương đồng, một trong số đó là yêu ma ký thai, sau cùng cả hai chết yểu, đồng hương và gia tộc sẽ rước lấy tai họa. Nhiều năm về trước một trong cặp song sinh đã chết sớm, để lại nàng sống tạm trên thế gian này, hôm nay cũng bị ép bước lên con đường hoàng tuyền. Nhắm mắt lại, chút độc theo máu lan tỏa khắp người, thần kinh nóng rực giống như bị lửa thiêu đốt, mở miệng lại không thể phát ra lời nào chỉ vì giọng nói của nàng đã hỏng mất. Nương, ngài từng nói, trên đời này đều có nhân quả, thiện nhân ắt có thiện quả, tại sao nữ nhi an phận làm người nhưng vẫn rơi vào kết cục thê lương, lẽ nào nhân của kiếp trước kiếp này chịu? Vậy chỉ mong, kiếp này gieo quả tốt, kiếp sau có thể để nữ nhi chết già. Ngay cả sức lực chống đỡ cũng không còn, nàng yếu ớt nằm sấp, ý thức hỗn loạn, khóe môi lại hơi nhếch lên. Cuối cùng sau nhiều năm như vậy, nàng có thể gặp lại nương và muội muội ruột rồi, đúng không? Khoang mũi tràn ngập hương cỏ tươi, giống như trở lại lúc còn bé, nương luôn tự tay làm bếp, rửa tay nấu canh giao cho nàng và muội muội, nàng nhào tới túm y phục thanh lịch của nương, vải vóc nhiều mùi bùn đất. Hán tử cường tráng nhấc chân lên đá đá thân thể nữ tử tiện đà ngồi xổm xuống, ngón tay đặt ngay nhân trung nàng kiểm tra, sau khi xác nhận không còn thở nữa, mới yên tâm cười nói. Thủ đoạn này rất cao minh, quan phủ chỉ có thể phán tự sát. Đại cảnh quốc trải qua bao đời đế vương trị vì tình hình quốc gia phát triển rất thịnh. Thời gian cực thịnh khởi nguồn của suy bại, các đời thịnh suy tồn vong, đều để lại vết tích người không thể không cảnh giác. Đây là lão hoàng đế khai quốc để cho con cháu, có lẽ người thống trị thứ năm sống an nhàn và hèn yếu, triều thần mỗi người chia bè kết phái, tham ô dần dần phổ biến, thanh quan ai cũng cáo lão hồi hương, hoặc sinh tồn giữ kẽ hở phe phái. Chính nguyên năm 28 tiêu phủ, năm cũ này trôi qua hòa thuận vui vẻ, nghênh đón năm mới. Nghe Hoàn Nhi ưỡn bụng to Tiêu Sùng Việt dìu thê tử dạo bước trong vườn hoa, nàng không sợ khí trời se lạnh của mùa đông, chỉ vì sự ấm áp trong mắt trượng phu đã hòa tan băng tuyết bốn bề. Đột nhiên, mi tâm Nghe Hoàn Nhi nhíu chặt, từng đợt co rút dồn dập mãnh liệt ở hạ thân truyền tới, giữa hai chân chảy một dòng máu nổi bật, trên làn váy trắng ngần nở rất nhiều hoa đỏ. Tiêu Sùng Việt vội vàng bế nàng lên, kêu hạ nhân tìm bà đỡ. Nhất thời tiêu phủ bắt đầu bận rộn. Nhìn từng chậu nước nóng được đưa vào phòng, nghe tiếng kêu khiến người ta run rẩy, hắn chấn giữ ngoài cửa từ ban ngày tới ban đêm. Khi tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên xé toạc chân trời, tảng đá trong lòng Tiêu Sùng Việt buông xuống, chạy vào phòng. Giọng bà đỡ run rẩy, sợ hãi bảo là song sinh nữ, khiến hắn rất khiếp sợ tập tục xưa viết sân hát sinh mang đại hung, lập tức muốn đưa hai đứa trẻ đi, lại bị Nghe Hoàn Nhi khóc lóc cầu xin. Tiêu Sùng Việt nể tình, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa cuối cùng coi như thôi. Nhưng đêm đó cũng là lần cuối cùng hắn bước vào khuê phòng Nghe Hoàn Nhi. Hai bóng dáng Kim Điệp vĩnh viễn không còn, một buổi sang trở thành hạ đường thê. Phu quân xoay người đón người mới, người cũ lệ rơi trông giữ khuê phòng trống rỗng. Kim Điệp, truyền thuyết cổ đại có nhắc tới một loài chim tên là kim điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh mới có thể bay, ví von vợ chồng tình cảm vợ chồng sâu nặng ân ái vĩnh hằng. Hạ đường thê, người vợ bị chồng vứt bỏ. Bọn người hầu đương nhiên theo đương gia chủ tử, nếu Tiêu lão gia vứt bỏ Nghê Hoàn Nhi như giày rách vậy là hết sức nịnh bợ nhị phòng Đỗ thị. Đỗ thị xuất thân từ thương nhân, biết chữ lại có thể quản gia, đặc biệt trong vòng 2 năm sinh một nam một nữ, Tiêu Sùng Việt càng sủng ái ả hơn, cầm y ngọc thực che chở mẫu tử ba người chăm bề. Trái lại bên Nghê Hoàn Nhi cơm canh đạm bạc quả thực còn không bằng hạ nhân. Nàng không nói với ai, nhưng hai nữ nhi biết mẹ ruột lúc nào cũng nhìn về phía hoa viên nơi cha ruột ở, giữa chân mày luôn ưu sầu không ngớt. Chính nguyên năm 33, năm đó trời đông giá rét, ôn dịch kéo đến khẩn cấp và mãnh liệt, Nghê Hoàn Nhi bất hạnh bị nhiễm, chưa tới 3 ngày đã bệnh đến mức gầy như que củi, hơn nữa Đỗ thị không cho đại phu đến xem, ngày thứ tư bèn rời khỏi nhân gian. Tiêu phủ vội vã làm hậu sự cho Nghê Hoàn Nhi, nói là tang sự, nhưng từ trên xuống dưới ngoại trừ đôi song sinh nữ, không người nào có nét mặt đau thương. Qua mấy ngày, Đỗ thị danh chính ngôn thuận được thăng làm chính thất. Trải qua một năm lớn, Tiêu Sùng Việt càng thăng quan tiến chức, ngồi ở vị trí binh bộ thị lang, tuy là thứ quan, nhưng 5 năm qua cuối cùng cũng đứng đầu, càng khiến hắn cảm thấy là do Đỗ thị làm chính thê. Trưởng phu thăng chức, Đỗ thị nở mày nở mặt thừa dịp này nhắc tới cặp song sinh nữ với hắn, muốn đuổi hai đứa bé ra khỏi Tiêu phủ. Vốn dĩ hắn không mê tín tập tục xưa, nhưng từ khi Đỗ thị làm chính thất quả thực con đường làm quan trôi chảy hẳn, hắn không muốn chức quan của mình gặp trở ngại, bèn ngầm cho phép việc làm của Đỗ thị. Hôm nay, bầu trời đen như mực, ánh trăng lánh mặt. Tiêu Ngạo Lam dắt Tiêu Ngạo Thanh trở về phòng nghỉ ngơi, bưng nước nóng lên làm ấn chân cho muội muội. Tiêu Ngạo Thanh do sinh thiếu tháng nên mắc bệnh nặng, để lại mầm bệnh, thân thể không khỏe mạnh bằng Tiêu Ngạo Lam. "Tì tì, mỗi ngày đều bận rộn vì muội có mệt không?" Cúi đầu nhìn hai tay Tiêu Ngạo Lam ngâm trong nước nóng, da thịt thoáng đỏ ửng, Tiêu Ngạo Thanh thực sự áy náy. "Sao Thanh Nhi ngoan ngoãn, tì tì có thể giúp muội làm ấm người là chuyện tốt mà." Tiêu Ngạo Lam ngẩng đầu mỉm cười. Trong lúc hai tỷ muội nói chuyện, hai a hoàn xông vào, trong tay cầm chén kiểu, bất chấp đè bé gái xuống, sau khi rót dịch vào miệng các nàng, rồi vội vàng rời đi, và lại còn lấy ván gỗ vắt ngang cửa phòng. Các nàng cảm thấy cổ họng như thiêu đốt, đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Tiêu Ngạo Lam chạy tới trước cửa, dùng sức đập ván cửa, lại phát hiện một luồng khói dày đặc bắt đầu bay trong không khí. Không xong rồi, là lửa. Tiêu Ngạo Thanh sợ hãi ôm chặt tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Tiêu Ngạo Lam an ủi muội muội, tiếp tục đập ván cửa, một lát sau cửa phòng mở ra, nàng không chút nghĩ ngợi kéo muội muội chạy ra ngoài. Đại trạch tuy đẹp đẽ nhưng lòng người ác độc, trong lòng biết kế mẫu muốn các nàng chết, nói gì cũng không thể tiếp tục ở lại quý phủ, thế là hai người thoát khỏi Tiêu phủ, chạy tới thành Đông. Đỗ thị nghe hạ nhân báo, sự việc đã làm ổn thỏa, à cười cười, việc này nếu không thành công thì còn có thể làm gì đây. Ả lệnh cho A Hoàn nhốt hai người trong phòng, phóng hỏa đốt phòng, tránh cho các nàng hô to làm hàng xóm chú ý, còn đặc biệt ép các nàng uống thuốc câm, nếu sang mai có người ngoài có hỏi, thì nói lý do hai người ngủ quá say, không kịp trốn thoát, nên vùi mình trong biển lửa. Chương 2, cơ duyên. Đột nhiên trước mắt nhìn mắt một màu tối đen, ý thức dã rời, mất đi chi giác. Hình như dừng lại một nén nhang, sau đó, hồn phách lại tràn vào các giác quan, thân thể đau tận xương tủy, trong nháy mắt, nàng mở mắt ra, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Bốn bề hỗn độn, tượng Phật loang lỗ, đây không phải ngôi miếu nhỏ năm nàng 5 tuổi từng trú sao. Hết sức kinh ngạc, Tiêu Ngạo Lam vẫn cảm thấy vật nặng cả người đè lên hơi chĩu xuống. Nàng cúi đầu nhìn, đúng là muội muội cuộn người trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngạo, Ngạo Thanh. Cái tay nhỏ của nàng run rẩy, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo, đồng thời phát hiện mình có thể phát ra âm thanh cực nhỏ. Cố hết sức nước mắt, Tiêu Ngạo Thanh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng ác liệt, run run môi nói. Tì tì, muội mệt quá, muốn ngủ. Thanh Nhi đừng ngủ, nói chuyện với tì tì đi. Tiêu Ngạo Lam dụ dỗ, cho dù không hiểu tại sao trở về tình cảnh này, nàng cũng đoán được lúc này là đêm đó chạy ra khỏi Tiêu phủ. Đêm đen người ngủ, tạm thời không nói đến trên người không có lộ phí, tuy ra đường tìm y quán, song cũng chẳng có đại phu xem bệnh, chỉ có thể chống đỡ vài canh giờ đợi trời sáng. Thanh Nhi, tối nay chúng ta không ngủ, nhìn sao bên ngoài kia. Hai tay Tiêu Ngạo Lam liên tục xoa xoa cánh tay muội muội, hy vọng có thể đuổi được hơi lạnh trên da thịt nàng. Một đêm trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh. Tiêu Ngạo Thanh biết cái chết sắp tới, ôm chặt tỷ tỷ mình, giọt nước mắt trong hốc mắt trực trào, nhưng vẫn bị nàng nuốt vào, ngắm sao với tỷ tỷ lần cuối. Không khóc, không được khóc. Tỷ tỷ, ngày nào đó lớn lên, muội muốn cùng tỷ mặc gấm cổ hương. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt mang theo ánh sáng sương mù giống như ảm mộng. Gấm cổ hương, các nàng từng thấy kế mẫu mặc mờ tiệc chiêu đãi tân khách ở Tiêu phủ vào dịp lễ quan trọng. Nhắc đến lại nực cười, lấy tư cách của các nàng cũng không phải không mặc nổi, nhưng cha ruột chưa từng bảo tú nương bước vào phòng ngủ, trên người các nàng cũng mặc vải thô bình thường. Khẽ xoa đỉnh đầu muội muội, Tiêu Ngạo Lam gật đầu nói: "Được, đợi ngày nào đó tỷ tỷ kiếm đủ tiền, sẽ đặt người ta làm cho muội." Tiêu Ngạo Thanh cọ cọ lồng ngực ấm áp, tỷ tỷ ruột của nàng đấy, rất rất tốt với nàng, đáng tiếc nàng không thể chống đỡ đến lúc đó, nhìn ngôi sao nơi phương xa. "Tỷ tỷ, sau này Thanh Nhi sẽ trở thành vì sao sáng nhất kia, vậy thì có thể tìm được muội, muội sẽ luôn ở bên tỷ." Đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, Tiêu Ngạo Lam dán vào gò má muội muội, nghẹn ngào nói không nên lời. "Tỷ tỷ, tỷ phải nhớ kỹ." Thân thể nho nhỏ rúc vào lòng bé gái chênh lệch mình không bao nhiêu, mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng Tiêu Ngạo Thanh chưa bao giờ cảm thấy khổ, vì đã có một người tỷ tỷ kiên cường làm bạn. "Ừ, tuyệt đối không quên Thanh Nhi." Tiêu Ngạo Lam ôm muội muội càng chặt hơn, nhưng càng ôm càng cảm thấy thân thể đối phương lạnh dần, nước mắt như hạt châu rơi xuống, lưu lại trên xiêm y từng mảng tối mờ, lòng như dao cắt. Nhận được hứa hẹn, Tiêu Ngạo Thanh yên tâm, khẽ nói: "Tỷ tỷ, Thanh Nhi mệt mỏi quá rồi, ngủ ngon." Ôm thân thể lạnh như băng, Tiêu Ngạo Lam đau đớn nước mắt ròng ròng, cả người run rẩy như lá rụng trong gió, đem nỗi chua xót mấy chục năm qua khóc một lần phát tiết hết. Chân trời trở nên trắng xóa, những ánh ban mai đầu tiên soi rọi khiến sương mù tản đi. Giơ tay lên lau nước mắt đầy mặt, nàng mơn trớn khuôn mặt giống như đúc nàng, lúc này con ngươi hồn nhiên khép lại cũng không mở nữa. "Ngủ ngon, Thanh Nhi." Sau khi trải qua cú sốc bi thương, Tiêu Ngạo Lam cũng bình tĩnh lại ngẫm nghĩ. Cổ họng đau rát như có ngọn lửa thiêu cháy chưa từng ngừng nghỉ, cảm giác rõ rệt khiến nàng hiểu rõ đây không phải giấc mơ. Do việc bức từ bên hồ dẫn tới dạo một vòng trước quỷ môn quan, lại trở về chính nguyên năm 33. Trọng sinh, đúng rồi, bằng không sao vóc người nàng nhỏ bé, sao gặp lại Thanh Nhi đây? Có lẽ ông trời thấy nàng chưa cần tiến vào lục đạo luân hồi, nên cho nàng cơ hội một lần nữa làm Tiêu Ngạo Lam. Kiếp trước sống rất nghèo túng, ăn xin dọc đường, số ngày đói là chuyện thường như cơm bữa, từng lưu lạc những nơi lớn nhỏ bất đồng ở đại cảnh quốc, vốn tưởng rằng Đỗ thị sẽ buông tha nàng, nhưng còn đang lứa tuổi dậy thì đã khó tránh khỏi cái chết. Kiếp này, không muốn lại làm kẻ đần độn che mờ hai mắt, luôn cho rằng khắp thiên hạ đều là người có lòng dạ tế thế cứu nhân, tới lúc Đỗ thị vươn ma chảo tới chỗ nàng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Cõng thi thể muội muội lên, Tiêu Ngạo Lam xài bước ra đường cái, làm phiền từng nhà. Đã đi hơn 10 hộ, nàng nhìn chữ vàng nền đen trên tấm biển ngay cổng viết Nghê phủ, khẽ nhếch khóe môi, đó là họ mẹ ruột đấy. "Tiểu cô nương, có chuyện gì thế?" Gã sai vặt cau mày, đáy mắt lộ vẻ khinh thường, trong lòng đoán lại là kẻ lừa ăn lừa uống, mấy ngày nay gặp không ít. Tiêu Ngạo Lam ăn xin nhiều năm, biết nhìn sắc mặt đương nhiên hiểu rõ, liền bày dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nói: "Vị đại gia này xin thương xót, có thể giúp ta gặp mặt lão gia quý phủ không?" "Đi đi, đứng ngay cửa chướng mắt." Dứt lời, gã sai vặt đang định xoay người, lại thoáng thấy xe ngựa chạy tới cách đó không xa, bèn vội vàng đẩy Tiêu Ngạo Lam sang một bên, nàng không ngờ tới động tác này, thân thể nho nhỏ cõng thi thể trọng tâm bất ổn, ngã ra sau ngồi xuống đất, khiến nàng trợn mắt giận dữ nhìn đối phương. Cảnh tượng này vừa vặn bị Nghê Chính Quân trên xe ngựa chứng kiến, sau khi xuống xe việc đầu tiên ông làm là nâng tiểu cô nương dậy, còn tiện thể trách cứ gã sai vặt: "Ấu ngu ấu dĩ cập nhân chi ấu, lần này ngươi hung dữ để người khác nhìn thấy, còn tưởng Nghê phụ ỷ thế hiếp người." Khẩu khí của Nghê Chính Quân uy nghiêm, nhưng lúc đối mặt với Tiêu Ngạo Lam lại là khuôn mặt hòa ái. Tiêu Ngạo Lam đã biết đối phương là chủ nhân Nghê phủ, vội vã quỳ xuống, dập đầu cầu xin: "Tiểu nhân muốn bán mình chôn muội, cầu đại gia thu nhận giúp đỡ tiểu nhân làm trâu làm ngựa đều được." Nghê Chính Quân khá kinh ngạc nhìn tiểu cô nương bẩn thỉu tóc tai xốc xếch trước mắt nhỏ thế này đã ra ngoài bán mình chôn muội, thật đáng thương. Tuy nói nàng mở miệng đã thể hiện sự hèn mọn, nhưng đôi mắt to lại không sợ hãi, ưỡn thẳng lưng, tôn nghiêm của nàng không cho phép trà đạp. Về phần cổ họng hơi khàn khàn ồ ồ là sao? "Đứng dậy đi, ngươi tên gì?" Nghê Chính Quân liếc nhìn thi thể trên mặt đất, hai khuôn mặt giống như đúc song sinh ư? Nghe nói một trong cặp song sinh là ác ma ký thai, chả trách nhỏ tuổi vậy đã lưu lạc đầu đường, giọng nói chắc cũng vì thế mà hỏng nhỉ. Khẽ cắn bờ môi, tiểu cô nương trả lời: Nghê Ngạo Lam, vứt bỏ họ cha, vì chưa bao giờ nhận được tình thương từ cha ruột, một tay mẹ nuôi nàng lớn lên. Không mang họ cha chỉ vì cha ruột không xứng với kính trọng, và lại kiêng kỵ Đỗ thị tìm người. Nàng không phải cố tình muốn đổi họ hùa theo đại gia mà đổi họ, do duyên phận đã định trước từ nơi sâu xa. Hừ, ngươi cũng họ Nghê, cha mẹ ngươi là người nơi nào? Tiểu nhân, không cha, mẹ tiểu nhân họ Nghê, là người Mạch Thủy. Tiểu cô nương ấp à ấp úng, lại được Nghê Chính Quân hiểu lầm thành cổ họng đau đến mức nói rất khó nhọc. Nghê Chính Quân nở nụ cười hòa ái. Vào thôi, rồi xoay đầu giao phó gã sai vặt mang thi thể vào, tiếp đó bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ nhem nhuốc bước vào phủ. Nàng ngước mắt nhìn bóng dáng cao lớn, đôi mắt dần dần nóng lên. Tay của cha có phải cũng giống vậy không? Chương 3, khế thân. Khế thân chỉ hai người trở lên không có quan hệ máu mủ kết làm một loại quan hệ máu mủ kết làm một loại quan hệ thân thuộc gắn bó tình thân với nhau, có thể là ngang vai ngang vế. Nếu khế thân của người ngang vai ngang vế thì gọi là kết bái, kết nghĩa. Vào đại sảnh, Nghê Chính Quân giao Nghê Ngạo Lam cho A Hoàn, yêu cầu sau khi rửa mặt chải đầu sạch sẽ thì trở lại. Theo tôi tớ vòng qua hành lang vòng vèo, bụi cây nhỏ dựng trong vườn tao nhã thản nhiên, hoa quế vàng nhạt nở rộ trên ngọn cây, hương thơm nhàn nhạt theo chiều gió lướt qua hai gò má, khiến người ta khoan khoái. Sau khi vào một gian phòng, Nghê Ngạo Lam thấy đồ dùng, bức tranh mực trong phòng toàn mang phong cách cổ kính, suy đoán bản thân hẳn gặp được gia đình phú quý rồi. Tuy nói người ở dưới mái hiên, phải nhìn sắc mặt chủ tử từng giây từng phút mà làm việc, song cho dù chỉ làm một a hoàn của Nghê phủ, đều sống dễ chịu hơn dãi gió dầm sương ở bên ngoài. Đứng trước thùng gỗ lớn, a hoàn nói muốn giúp nàng cởi y phục tắm rửa. Nghê Ngạo Lam cả kinh nói thẳng không cần. Ở tiêu phủ nàng không có a hoàn bên người, giờ có người muốn hầu hạ, nên cảm thấy rất không được tự nhiên, lại nói cho dù thân thể này chỉ mới 5 tuổi, song cho người ngoài nhìn vẫn không quen. Động thủ cởi y phục, Nghê Ngạo Lam nhìn chằm chằm mờ u chân phải, sao lại có một cái bớt hoa mai nhỉ? Nàng nhớ kiếp trước không có cái bớt này, nhìn thử cái bớt ấy như biển hoa mật mông gối lên nhau. Nàng ngồi xổm xuống, xoa xoa từng lần một. Đây là dấu vết ông trời lưu lại cho kiếp trước của nàng, là muốn nàng đừng quên đi thảm cảnh chán nản ở kiếp trước, muốn nàng lúc nào cũng nhớ lấy, đúng không, đúng không? Nếu có cơ hội sống lại lần nữa, nàng tuyệt đối không mặc cho bất kỳ ai xâu xé. Dục hỏa trùng sinh, nàng phải khiến những người ôm ý đồ xấu nhận báo ứng. Mặc xiêm y sạch sẽ vào, ngón tay trà sát vải vóc mềm mại. Nghê Ngạo Lam nghĩ thầm, ở Nghê phủ làm một hạ nhân mặc y phục có chất liệu vải còn tốt hơn làm tiểu thư không được sủng ái ở tiêu phủ, châm chọc thật. Theo A Hoàn trở lại đại sảnh, chỉ thấy Nghê Chính Quân đang thưởng thức trà, bên cạnh còn có một nữ nhân khoan thai tinh tế ngồi, cách ăn mặc này trông giống nữ chủ nhân. Nghê Ngạo Lam nhanh nhạy quỳ xuống đất, nô tỳ bái kiến phu nhân. Mới vừa rồi trượng phu đã đề cập chuyện đứa nhỏ này với nàng, khiến Mạnh Như Diên thương tiếc, lại nhìn khuôn mặt bé gái, phấn điêu ngọc mày, đôi mắt linh hoạt đáng yêu kia, nàng lập tức thích ngay. 5 năm trước nàng mang thai nhưng một trận ngoài ý muốn làm nàng sinh non. Về sau nàng vẫn muốn mang thai, nhưng đại phu và Nghê Chính Quân không đồng ý, chỉ sợ đến lúc lâm bồn có lẽ không giữ được mẹ. Nghê Chính Quân yêu thê tử, nói gì cũng không chịu mạo hiểm, thế là hai người không có con nối dòng. Nếu khi đó cái thai giữ được con của nàng hẳn sấp xỉ bé gái này. Mạnh Như Diên bèn gửi gắm khát vọng hài tử lên người Nghê Ngạo Lam. Mau đứng lên đi, lão gia, đứa trẻ này làm a hoàn bên người thiếp được không? Mạnh Như Diên kéo Nghê Ngạo Lam dậy, xoay đầu nói với trượng phu. Phu nhân thích là được, Nghê Chính Quân mỉm cười bằng lòng. Thật không ngờ bé gái có dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, theo thời gian tất nhiên sẽ trở thành quốc sắc thiên hương. Tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghê Ngạo Lam, vốn dĩ nàng nghĩ nếu có thể thì làm một a hoàn nấu nước nhỏ bé nhất đã đủ thỏa mãn rồi, đối phương không vì chuyện sinh đôi mà bị dọa đến đống sập cửa vào mặt nàng, hẳn nên cười trộm, đằng này không làm khó dễ nàng, lại còn bảo nàng làm a hoàn bên người chủ mẫu. Dòng nước ấm lướt qua ngực, khiến nàng lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái, trong miệng không ngừng nói cảm tạ. Khiến thiện cảm phu thê Nghê thị dành cho tiểu cô nương này tăng lên gấp bội. 5 tháng như dòng chảy, hoa lê theo gió rơi xuống, ổ rơm xinh xắn trồng chất bùn, hờ hững tỏa mùi hương 4 phía. Nghê Ngạo Lam vui sướng bưng ấm trà sâm bổ khí, hơn 3 tháng rồi, nàng đã quen với những việc lớn nhỏ trên dưới ở Nghê phủ, chủ tử còn tìm đại phu đến xem cổ họng nàng. Đáng tiếc đã mất đi cơ hội hồi phục trước đây, chỉ có thể dùng chút trà nhuận hầu điều dưỡng, song nàng không cảm thấy mất mát, so với kiếp trước cổ họng kéo dài đến sau này trở thành người câm, thì có thể nói đã là ông trời thương nàng. Bước vào thư phòng, thấy Nghê Chính Quân chuyên chú xem công văn, nàng bèn nhẹ nhàng đặt lên án, lại nhìn hắn để bút xem sách nghiên mực đã khô, bèn thêm nước trong, bắt đầu mài mực. Ngước mắt thấy tiểu nha đầu đang chăm chú hầu hạ, Nghê Chính Quân đột nhiên nói. Ngạo Lam, ngươi biết chữ sao? Tiểu cô nương này đúng là thông tuệ, mấy tháng ở chung, nàng làm việc gọn gàng lại chi kỳ cẩn thận, còn hơn hạ nhân trẻ tuổi trong phủ, năng lực vượt qua quá nhiều. đứa trẻ thông minh lanh lợi vậy làm người hầu rất rất lãng phí. Hồi lão gia, biết vài chữ bình thường ạ. Ngạo Lam, nếu ngươi có cha, ngươi muốn ông ấy làm người cha như thế nào? Trong lòng Nghe Ngạo Lam run lên, đôi mắt trong trẻo hơi tối tăm. Nàng có cha, nhưng người cha kia cho tới bây giờ đều keo kiệt một tia ấm áp với nàng, ngay cả ánh mắt từ ái cũng không muốn cho. Đây chỉ là người cha có huyết mạch tương liên, lại không phải người cha nàng khát cầu. Vâng, ông ấy sẽ dạy nô tỳ cách đối nhân xử thế, sẽ dạy nô tỳ viết chữ, có thể ngồi trên đùi ông ấy đọc thơ, nô tỳ đọc theo. Mũi nàng cay cay, cho dù nước mắt trực trào, nhưng nàng vẫn gượng gạo cười. Nàng từng thấy Tiêu Sùng Việt đối đãi với hai đứa con của tiểu thiếp, lúc đầu còn mong mỏi cha cũng đối với nàng như thế, nhưng ngày qua ngày, cuối cùng nàng cũng hiểu ngay cả nhìn mẹ ruột một cái ông ta cũng không muốn, huống chi là nàng đây. Lời của tiểu nha đầu làm Nghê Chính Quân kinh ngạc, cũng càng củng cố quyết định của hắn. Bàn tay to xoa đầu nàng, lão gia làm cha ngươi được không? Ta và Như Diên không có con, nhận ngươi làm nghĩa nữ thế nào? Ngẩng đầu nhìn Nghê Chính Quân cao lớn, Nghê Ngạo Lam đỏ cả đôi mắt to, run rẩy trả lời. Có thể ư, đương nhiên có thể, trừ phi ngươi không bằng lòng. Nô tỳ đương nhiên bằng lòng. Nhưng nô tỳ muốn hỏi lão gia có thể làm nghĩa tử không? Hả, ngươi muốn vứt bỏ thân phận nữ nhi, đổi thành nam nhi. Nguyên nhân, vì nô tỳ muốn trở thành người tài, từ xưa đến nay nữ tử vô tài mới là đức, nhưng lão gia bằng lòng vun đắp, nô tỳ sẽ cố hết sức lực, lại nói, không biết kẻ xấu liệu có tìm tới không, nô tỳ không muốn chuốc thêm phiền phức cho lão gia. Nghê Ngạo Lam đã suy nghĩ một thời gian, chỉ có vứt bỏ dòng họ vẫn chưa đủ bảo đảm bình an, đối với Đỗ thị mà nói, muốn tìm được nàng coi như dễ như trở bàn tay. Chỉ e làm vậy sẽ trở thành người không có nhân duyên, nhưng kiếp trước không xuất giá, chưa biết tình yêu cũng không có vấn đề tìm kiếm phu nhân. Còn nữa, nàng từng lén hỏi A Hoàn về bối cảnh của Nghê Chính Quân. Người đảm nhiệm chức hộ bộ thượng thư của triều đại Cảnh, đối nhân xử thế chính trực nhất quán, hành sự cẩn thận tỉ mỉ, với thuế ruộng và luật kinh tế tài chính đều bền bỉ không ngừng, song là chủ sự thanh liêm, khiến không ít quan viên công kích. Nếu nàng nhớ không lầm, năm Chính Nguyên 47, người vì chiếm đoạt đất dân, thầm nuốt tiền quyên góp sửa chữa, bị cách chức quan đày ra biên cảnh, huyên náo một thời. Nghê Ngạo Lam tin tưởng nhân phẩm của Nghê Chính Quân. Bởi vậy muốn dùng sức mình ra sức bảo vệ hắn thoát khỏi nguy nan. Lời bé gái nói cũng không phải không có lý, Nghê Chính Quân chợt duỗi bàn tay to kéo nàng ôm lên đùi ngồi. Từ giờ trở đi con chính là thiếu gia Nghê Phủ, nghĩa phụ tất sẽ dạy dỗ con đàng hoàng, con cũng đừng làm nghĩa phụ thất vọng. Nói xong, lấy tập thơ trên án. Vâng thưa cha, Nghê Ngạo Lam mỉm cười, bên tai truyền đến giọng nói giải thích ngụ ý của Nghê Chính Quân, khiến mắt nàng lại khẽ phủ một tầng sương. Nàng đã có một người cha tốt rồi. Tốt quá, tốt quá. Hôm ấy, Nghê lão gia tuyên bố với toàn phủ, nhận Nghê Ngạo Lam làm nghĩa tử. Một buổi sáng hồng nhan thay đổi. Ngày dài cầm quyển sách ngồi bên án, mực son rực rỡ. Chương 4, Thiên Duyên. 6 năm sau, đêm qua tuyết rơi như lông ngỗng, trên dưới trời mây non nước đều một mảng trắng xóa. Nắng chiếu rọi xuống, nhuộm bạc tầng tầng gỗ đỏ như vỏ quý. Trên sườn núi hờ hững ngoài thành, thiếu nữ trẻ tuổi khoác áo lông ấm vàng tơ, mặc xiêm y màu nước, từng đóa phù dung nở rộ giống như mọc giữa dòng sông Hàn, thanh nhã ngạo nghễ, góc quần theo gió phiêu diêu, phảng phất dáng người cao quý như phù dung. Đứng trước một mộ phần xúc tích, trước mộ bia đặt một bộ quần áo giống như nàng mặc. Thanh nhi còn nhớ rõ không? Tỷ tỷ từng đáp ứng muội, đợi kiếm được tiền rồi sẽ làm riêng gấm cổ hương cho muội, thân hình muội tương đương tỷ tỷ, mặc vào ắt rất đẹp. Nghê Ngạo Lam ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ vuốt hàng chữ khắc trên bia mộ. Tuy nàng đang ở Nghê Phủ, tuy mặc dù đã có thể hạ bút thành văn, song con người không thể vì đắc thế mà quên gốc. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên Tiêu, phu phụ Nghê Thị đều dẫn nàng đi xem hội đèn trên đường phố chơi thơ từ câu đối. Thứ nhất tôi luyện ý tứ văn của nàng, thứ hai người thắng, một đề mục có thể được một lượng bạc trắng, bình thường nàng thắng ba đề liền rời đi. Trải qua mấy năm tích lũy bạc, đúng lúc năm nay có thể làm riêng hai bộ gấm cổ hương, thuận tiện mang tới ngày giỗ của Nghê Ngạo Thanh. Nghê Ngạo Lam lại nói mấy câu. Đột nhiên, trời rơi rất nhiều hạt mưa, đánh rơi băng tuyết nương tựa trên cành cây khô, từng trận mưa to, chưa từng gián đoạn. Đường núi nhỏ dưới trời mưa to lập tức khó đi, hơn nữa tuyết chồng chất càng lầy lội không chịu được, đáng lẽ lộ trình một canh giờ ắt phải mất thêm nửa canh giờ mới có thể về tới chân núi. Nhưng điều Nghê Ngạo Lam lo lắng không phải chuyện xuống núi, mà là lúc mưa rào tầm tã, việc nước mưa hòa tan tuyết sẽ khiến tuyết lở, nếu nàng xuống chân núi có lẽ sẽ có bất trắc. Nàng khẽ cắn môi, lập tức nhấc váy đi lên.

Hậu cung Tần Phi toàn tâm kế, trong vỏ bọc giấu dao, hận không thể đấu chết một nhóm người, huống chi hắn đã mất mẫu phi. Tảng sáng, mây mù lượn lờ quanh núi. Nam Cung Lân từ từ nói, cảm thấy thiếu nữ trước mặt thực sự giống như sương mây, như yêu tinh đạp bước mà ra, thuần khiết tốt đẹp. Tảng sáng, mây mù lượn lờ quanh núi. Câu này giải thích cho cái tên Hiểu Lam, Hiểu là tảng sáng, Lam là mây. Ma xôi quỷ khiến, hắn vươn tay cuốn một sợi tóc rơi trước ngực nàng, tinh tế vuốt, xúc cảm kia trơn nhẵn như tơ, làm hắn vuốt tới vuốt lui. Nghe Ngạo Lam kinh ngạc nhìn động tác của thiếu niên tuyệt mỹ, nghe hắn giải thích hai chữ kia giống như nỉ non, lại giống như thù thì mập mờ, khiến mang tai nàng không kiềm được nhuộm đỏ, nóng rát một mảng. Chương 5, tóc đen. Tiếng cây khô cháy vang vọng cả sơn động, ánh lửa màu vỏ quýt chập chờn, sự ấm áp lượn lờ, phản chiếu bóng dáng thiếu niên thiếu nữ nhu hòa. Lúc Nam Cung Lân ngước mắt, Nghê Ngạo Lam không được tự nhiên cúi đầu, chỉ sợ hắn thấy được tâm tư không rõ của mình. Cảm tạ huynh, đầu ngón tay tiếp tục viết lên lòng bàn tay hắn từng nét một, mang theo sự chân thành không gì sánh bằng, nàng viết xong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp lên, cười ngọt ngào với hắn. Trong hoàng cung lộng lẫy, Nam Cung Lân từng thấy nụ cười A Dua nịnh hót, từng thấy nụ cười mang ý xấu, nhưng lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười không hề tính toán lại sạch sẽ và thuần khiết vậy. Khóe mắt thiếu niên khẽ nhếch lên, đưa sợi tóc quấn quanh lòng bàn tay kia lên môi hôn, thấp giọng hỏi nàng. Vậy, muội muốn báo đáp ta thế nào? Thân ở trong cung, kỳ chân giật phẩm gì hắn chưa thấy qua, đưa tay đã có thể nhặt được thứ như chén trà rồi. Hắn chỉ muốn biết nàng sẽ nói sao. Hả, Nghê Ngạo Lam kinh ngạc nhìn thiếu niên xinh đẹp, ánh sáng rọi lên khuôn mặt hắn, đẹp như một bức tranh mùa xuân, sáng rực rỡ. Nhìn nàng hé mở cái miệng nhỏ xinh, lộ ra một đoạn lưỡi hồng, giống như cánh hoa màu hồng nảy nở trên cành cây đầu xuân, khiến hắn có loại kích động muốn cúi người về phía trước, bắt lấy bỏ vào miệng mình, thưởng thức một phen. Nam Cung Lân nở nụ cười, con ngươi trong veo chậm rãi tối tăm, hào hức hỏi. Hả, trơ ra rồi, chuyện này, phải báo đáp thế nào mới được đây? Vàng bạc châu báu chắc chắn hắn có rất nhiều, cho dù hắn muốn, cũng phải hơn đống bạc nàng tích trữ nhiều năm, không thể xoay đầu lấy của nghĩa phụ. Không thể, không được. Nàng dùng đôi mắt to đầy bối rối nhìn hắn, phồng đôi má hồng. Đúng, không thể không được. Thấy nàng đáng yêu vậy làm hắn muốn trêu ghẹo, bèn lặp lại lời nàng nói. Suy nghĩ một chút, Nghê Ngạo Lam đứng lên, lượn một vòng quanh sơn động, cũng mặc kệ bản thân có bị nhìn thấu toàn thân không. Ánh mắt dõi theo bóng dáng thiếu nữ di động, làm ra nhẵn nhụi thân hình cân đối, tuy chỉ là cô nương 10 tuổi đầu, song qua vài năm nữa dáng dấp nhất định uyển điệu ngọt cốt. Nghê Ngạo Lam lại ngồi xổm trước mặt thiếu niên, trong tay có thêm một hòn đá nhỏ mỏng, nắm một sợi tóc đen, ra sức cắt mài, cắt đứt ba tấc sợi tóc, lại dùng gấm màu lam buộc lại. Khi Nam Cung Lân hoàn hồn, sợi tóc đã rơi xuống, thấy thế lòng hắn khẽ nhíu một cái. Thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ, sao muội có thể tổn thương? Khí thế hoàng gia quý tộc của hắn không khỏi toát ra, khẩu khí mang theo sự uy nghiêm và trách cứ. Bị phản ứng của thiếu niên làm cho ngẩn người, nàng vội nắm chặt tay hắn, vạch năm ngón tay ra, viết chữ vào lòng bàn tay. Lân ca ca. Ba chữ này viết hơi chậm, vì Nghê Ngạo Lam không xác định được hắn có đồng ý cho nàng gọi hắn như vậy không, len lén dương mắt nhìn ánh mắt hắn, thấy vẻ mặt hắn vốn căng cứng trở nên nhu hòa hẳn, nàng mới thở phào. Đọc chữ nàng vẽ trên da thịt giống như khắc sâu vào tim, hắn thu lại ánh mắt sắc bén, trong mắt mang theo hào quang ấm áp, lân ca ca, ba chữ này rất êm tai. Nếu từ giọng nàng bật ra, thì sẽ làm say lòng hắn cỡ nào, đáng tiếc nàng là một người câm. Cho huynh thứ quý trọng nhất, để huynh và muội không lạc nhau. Viết xong, Nghê Ngạo Lam đưa sợi tóc đen trong tay cho hắn, đợi hắn nhận lấy. Nam Cung Lân cầm sợi tóc đen trong tay cho hắn, đợi hắn nhận lấy. Nam Cung Lân cầm sợi tóc đen kia, 13 năm qua trái tim bình tĩnh không lay động lần đầu tiên gợn sóng. Không ngừng rung động trong lòng, thiếu niên một tay ôm thiếu nữ, vùi vào cần cổ nàng nói. Nhà đầu ngốc lần sau không được làm thế nữa. Đối với cách hành xử của Nam Cung Lân, Nghê Ngạo Lam hoàn toàn bối rối, sau khi hắn nói xong mới phản ứng kịp. Ánh mắt hơi tối tăm nhìn hoa văn trên tường đá trước mắt. Hắn nói, lần sau. Còn có lần sau ư? Bọn họ có thể gặp lại sao? Cho dù gặp lại, hắn cũng không nhận ra nàng. Hiểu Lam là thân nữ nhi, Nghê Ngạo Lam là thân nam nhi, hơn nữa, đây cũng là thời khắc duy nhất trong cuộc đời nàng mặc nữ trang. Nàng sẽ không nói chân tướng cho hắn biết, coi như một lần vô tình bèo nước gặp gỡ. Sau đó thiếu nữ mới nhận ra thân thể họ dán vào nhau, gương mặt đột nhiên đỏ như quả táo, hai tay khẽ đẩy người hắn, ý bảo hắn nên buông tay. Thiếu niên tưởng nàng từ chối thân thiết với hắn, buông nàng ra, bèn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, lúc này mới phát hiện mình hiểu lầm. Là nữ nhi người ta xấu hổ, không phải ghét bỏ hành động lỗ mãng đột ngột của hắn. Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Đôi mắt đảo qua hai chân thiếu nữ trắng sáng như tuyết, ngón chân mượt mà rúc lại, khiến người ta không nhịn được muốn nắm trong tay chơi đùa. Song điều khiến hắn chú ý là cái bớt cỡ đồng tiền trên mu chân phải kia. Bớt này từ lúc lọt lòng đã có sao? Nam Cung Lân chỉ vào. Đáng lẽ không có, nhưng kiếp này có, nếu nói không phải từ lúc lọt lòng mà có thì cũng khá kỳ quái, nên Nghê Ngạo Lam gật đầu thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng vô cùng mất tự nhiên, thử nghĩ xem có người nam nhi nào ngắm chân nữ nhi người ta như vậy không. Nàng không che đậy tay trái chỉ đưa tới trực tiếp che hai mắt hắn. Xấu hổ, giọng thiếu niên mang theo sự trêu đùa, tùy ý để nàng ngăn tầm mắt cũng không giận nàng đường đột với hắn. Nếu ở trong cung ai dám bất kính với hắn, nhất định phải kéo xuống lãnh phạt, nếu nàng biết hắn là hoàng tử, có thể bị dọa không? Huynh còn, nói. Đầu ngón tay viết xong, thiếu nữ còn chọc bàn tay hắn hai cái, bày tỏ kháng nghị hắn cười nhạo nàng. Nhìn hắn chỉ lộ ra nửa gương mặt, bờ môi đỏ tươi như hoa anh đào trôi trên mặt nước, cong cong nhếch lên, khiến nàng nhất thời mê mẩn. Được, huynh không cười, không cười nữa. Hiểu Lam, muội viết ba chữ kia thêm lần nữa đi, gọi huynh thế nào? Nam Cung Lân yêu cầu, muốn cảm nhận thêm một lần, vì hắn thích nàng gọi vậy. Lân ca ca, nụ cười của Nam Cung Lân rạng rỡ, Nghê Ngạo Lam thả tay xuống, trong nháy mắt ấy, thiếu niên đẹp đẽ trước mắt cướp đoạt hơi thở của người ta, như hoa mẫu đơn sơ khai xinh đẹp muôn vàn. Mặc dù dung mạo hắn đẹp hơn nữ tử, nhưng mặt mày ngạo khí, sau khi thiếu niên trưởng thành, ắt được rất nhiều nữ tử yêu thích ngưỡng mộ, mà nàng lại không ở trong đó, đáng tiếc. Nhưng có thể gọi hắn là Lân ca ca thế cũng đủ rồi. Nghê Ngạo Lam chọn mấy cành khô dày cộm đặt vào đống lửa, để sự ấm áp có thể duy trì liên tục đến trời sáng. Đêm khuya quần áo và đồ dùng đều khô hết, sau khi hai người mặc vào đều thiếp đi. Nửa đêm tuyết nhẹ nhàng rơi trên núi, tuy không có gió thổi, nhưng rất lạnh. Trong lúc ngủ mê man, tiếng thều thào đứt quãng vang bên tai Nghê Ngạo Lam, nàng mơ hồ mở mắt. Nhìn thấy Nam Cung Lân ngủ vô cùng không an ổn, hai gò má đỏ bừng, trán nhíu chặt chưa từng giãn ra, nàng đưa tay chạm vào người hắn, phát hiện nóng một cách khác thường, lại sờ trán hắn, hơi nóng xông lên. Nàng khẩn trương lay hắn, nhưng không thấy hắn mở mắt nhìn nàng, chẳng qua trong miệng chỉ nói lạnh. Có lẽ vết thương chưa điều trị xử lý dẫn đến viêm, sốt cao rồi. Thiếu nữ ôm hắn vào lòng, không ngừng dùng tay chà sát thân thể hắn, nửa canh giờ trôi qua, không có hiệu quả rõ ràng. Nàng có thể làm gì đây? Sưởi ấm cho hắn có thể giúp hắn giảm sốt không? Nghê Ngạo Lam khẽ cắn môi, nàng đứng dậy bắt đầu cởi y phục của mình và hắn. Trong lúc cởi tiết khố của hắn, nàng do dự một hồi, cuối cùng thuyết phục mình, nhắm mắt lại vội vội vàng vàng kéo xuống, sau đó cả người dán vào hắn chặt chẽ, rồi lấy y phục và áo lông ấm che lại. Thiếu niên hôn mê cảm nhận được nguồn ấm áp dựa vào mình, lập tức không chậm trễ vươn tay ôm chặt lấy, nói gì cũng không định buông ra. Chương 6 tốt đẹp. Nắng ấm khẽ xuyên qua mây trắng lộ ra, quét qua mưa tuyết giao hòa với mưa dầm đột nhiên rơi hôm qua. Ngọn núi toàn là tuyết trắng bao phủ, trắng nõn thanh khiết tự nhiên, che đậy những cành khô đứt đoạn sau trận tuyết lở. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, đống lửa đã tắt từ lâu, vài tia sáng chói chang chằng chịt nhảy vào sơn động, làm sáng ngời cảnh tượng trước mắt, con người đen rũ xuống, thình lình phát hiện mình ôm chặt thiếu nữ, mà hai người đều trần như nhộng, khiến khuôn mặt hắn hơi nóng bừng. Không chút dấu vết buông hai tay vòng lấy Nghê Ngạo Lam, chỉ thấy hai điểm đỏ tươi trên da thịt trắng non trước ngực nàng, trong nháy mắt ánh mắt hắn tối hẳn, phần nam tính vốn vì phản ứng sinh lý mà dựng thẳng, lúc này càng thêm thô to cứng rắn. Cưỡng ép bản thân rời tầm mắt, Nam Cung Lân biết lúc này không thể chạm vào nàng. Nàng vẫn còn nhỏ, không được nàng cho phép, hắn không muốn tổn thương nàng. Ngay lúc ấy cảm giác lạnh lẽo lọt vào, nhiệt độ cơ thể hạ xuống, khiến Nghê Ngạo Lam khoan thai tỉnh giấc, đôi mắt to nhìn vào ánh mắt thiếu niên, bàn tay nhỏ bé đặt lên trán hắn, không còn nóng nữa, nàng yên lòng mỉm cười. Đôi mắt của thiếu nữ mang theo sự ấm áp và ân cần quẹt vào nội tâm cô tịch của hắn. Hiểu Lam, lại ôm ta một cái được không? Nam Cung Lân nhìn nàng, không phải dục vọng nam tính quấy phá, mà thiếu nữ trước mắt linh động đến mức không thiết thực, vẻ đẹp phảng phất như không tồn tại. Chỉ e vừa đưa tay, nàng đã biến thành sương khói. Nghê Ngạo Lam không rõ vì sao Nam Cung Lân yêu cầu như thế, song theo lời, vẫn mở cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cần cổ hắn, lòng bàn tay còn luồn vào mái tóc đen của hắn, chậm rãi vuốt như vỗ về đứa trẻ vậy. Hai gò má dán vào chiếc gáy mềm mại của thiếu nữ. Nam Cung Lân ôm nàng, đáy lòng mềm mại như mùa xuân, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nàng, trong mộng cảnh đêm qua chính dòng nước ấm này đã xoa dịu bản thân hắn. Hiểu Lam, gặp được muội thật tốt, hắn lẩm bẩm. Từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Lân một đường nhìn hậu cung phi tần đọ sắc tranh thủ tình cảm, từng nữ tử đều vì bỏ lên hậu vị, mẫu phi hắn bị đấu chết, hắn nhận định nữ tử càng xinh đẹp lòng dạ sẽ càng hẹp hòi hung ác. Nhưng, Hiểu Lam không phải, nàng thuần khiết tốt đẹp, ngay cả trái tim cũng sạch sẽ. Hóa ra trên đời còn có nữ tử như vậy tồn tại. Đầu ngón tay thoáng cứng nhắc, động tác hơi ngưng lại, tiện đà vuốt ve, trong mắt nghê ngạo Lam lóe lên một ít chua chát. Chẳng phải lúc đó nàng cũng nghĩ có thể gặp gỡ hắn thật tốt sao? Chỉ tiếc thời cơ không đúng, tư cách không đúng. Lần này từ biệt có lẽ suốt đời không gặp lại, ngày tháng sau này hắn hồi tưởng, há có thể nghĩ rằng gặp được nàng thật tốt chứ? Bàn tay nhỏ trượt xuống, vốn định trực tiếp viết trên lưng hắn, đáp lại hắn, nhưng trong nháy mắt giơ tay lên, nàng nghĩ cho dù nói cho hắn biết thì sao, biết đâu tăng thêm niềm yêu thích của hắn. Yêu thích càng nhiều, lúc không chiếm được mất mát tới cũng nhiều. Trong chớp mắt ấy, nàng đổi thành vỗ nhẹ lưng hắn, điều này làm Nam Cung Lân không khỏi bật cười. Hình như muội vỗ về huynh như đứa trẻ. Hắn dùng bờ môi không chút dấu vết khẽ hôn lên gáy nàng, còn nói. Đứng dậy mặc y phục thôi. Vật nam tính vẫn cắn răng chịu đựng, hắn không thể lấy ơn cứu mạng, muốn nàng làm bất kỳ chuyện nam nữ vui vẻ, lấy thân báo đáp, tin rằng nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không thể ích kỷ. Chỉ vì nàng đáng giá để hắn cưng chiều, đối đãi một cách tốt nhất. Sau khi Nam Cung Lân mặc y phục, đôi mắt đen quét về phía Nghê Ngạo Lam cũng vừa mặc xiêm y xong. Đêm qua vì bên ngoài nàng bọc áo lông ấm, nên hắn không ngắm tỉ mỉ bên trong, lúc này một đóa phù dung xanh làm tôm thêm khí chất xuất chúng của nàng. Hắn như ngồi trên một chiếc thuyền con, đi giữa dòng nước trong veo, dập dềnh qua hồ nước xanh biếc, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, sản sinh nhiều đóa phù dung, thuần khiết mà không yêu mị. Phù dung rất hợp với nàng đấy. Nghê Ngạo Lam kéo bàn tay thiếu niên qua viết. Muội ra ngoài tìm ít thức ăn. Không, để ta đi. Nam Cung Lân không chút nghĩ ngợi trả lời. Chẳng may nàng ở bên ngoài gặp phải mãnh thúc như tình cảnh hôm qua, sao hắn có thể yên lòng đây? Khẽ lắc cái đầu nhỏ, thiếu nữ chỉ vết thương trên vai phải hắn, tiếp tục nghiêm túc viết. Nghỉ ngơi đi, muội sẽ đi nhanh, về nhanh. Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt lộ ra sự quật cường, bày dáng vẻ nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ kiên trì tới cùng. Sau khi bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nam Cung Lân mới biết thiếu nữ dịu dàng cũng có cá tính đấy, khẽ thở dài. Tiểu nha đầu cẩn thận một chút, ngón tay dài nhẹ nhàng véo chóp mũi xinh xắn của nàng. Nghê Ngạo Lam nở nụ cười khoái trá, sau đó khoác thêm áo lông, đạp bước rời khỏi sơn động. Nam Cung Lân ngồi tựa vào tường đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, một mặt lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mặt khác dựa vào quá trình này điều chỉnh hơi thở. Nội lực của hắn không đủ thâm hậu, chưa thể hộ thể, cho nên tối qua mới rơi vào hôn mê. Xem ra sau khi hồi cung, hắn phải thỉnh sư phụ tập luyện thêm cho hắn mới được. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa đến gần, hắn nghĩ tiểu nha đầu cũng nhanh thật, mới nửa canh giờ đã trở lại. Mở mắt nhìn phía lối vào, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nhạt. Hiểu, nô tài tới chậm, thỉnh điện hạ thứ tội. Một gã thị vệ lập tức chạy tới quỳ trước mặt Nam Cung Lân, tổng phút chốc phía sau xuất hiện thêm ba thị vệ. Thiếu niên thu lại nụ cười, liếc nhìn dò xét bốn người, xem ra là đại nội cao thủ phụ hoàng phái tới. Bản điện hạ không có chuyện gì. Nam Cung Lân giơ tay lên, bảo bốn vị hộ vệ đứng dậy. Thỉnh điện hạ lập tức hồi cung cùng nô tài. Hắn đang đợi nha đầu trở về, sao có thể rời được, bèn nói. Bản điện hạ đang tính chờ một lúc, không vội. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lại đồng loạt quỳ xuống hô. Thỉnh điện hạ lập tức xuất phát, hoàng thượng có lệnh trước giờ thị 9 tới 11 giờ sáng phải tìm được thái tử về, bằng không tự lãnh cái chết. Cách giờ thị chỉ còn nửa canh giờ, nếu thi khiển khinh công còn có thể trước giờ thị trở lại hoàng cung, nhưng nếu kéo dài thời gian, nhất định quá hạn, vậy bọn họ đều khó giữ được cái đầu. Chương 7, lên ngôi. Chừng bốn gã hộ vệ đang cung kính quỳ trước mặt mình, ngón tay Nam Cung Lân chậm rãi nắm chặt. Hiểu Lam, hay bốn mạng người. Mạch suy nghĩ của thiếu niên lại cực kỳ tinh tường. Bồi dưỡng ra bốn đại nội cao thủ ít nhất phải cần 10 năm, trước mắt là tinh anh triều đình tốn bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng, nếu chỉ vì quá thời gian, đã đánh mất đầu, vậy thực sự rất đáng tiếc. Huống chi, hắn tin, cho dù cố chấp ở lại chờ tiểu nha đầu, bốn người trước mắt cũng sẽ bất chấp sự phản kháng của hắn, đưa hắn về cung, mà hắn lại bị thương không thể địch nổi bốn người. Khép mắt lại, lần nữa mở ra, Nam Cung Lân đứng dậy, lướt qua đám thị vệ, hờ hững thong dong. Còn quỳ ở đó làm gì? Lên đường. Tiểu nha đầu, xin lỗi, lần ca ca không chờ được muội trở về, nhưng ta sẽ tìm muội, sẽ tìm được muội. Bàn tay dán lên ngực nơi đó đặt sợi tóc đen ba tấc nung nấu trái tim hắn. Nắng ấm vẫn thiêu đốt người, cảnh khô cháy còn sót lại trong hang động giống như trước khi rời đi, nhưng thiếu niên xinh đẹp mỉm cười hẳn nên ở đó, giờ đã không còn. Nghê Ngạo Lam ngơ ngác đứng ngay cửa động, hai tay bé nhỏ ôm mấy quả, đó là thứ nàng tốn chút thời gian hái từ trên cây xuống, trên đường trở về, nàng có nếm thử một quả, tư vị trong veo ở trong miệng khiến nàng vui sướng gia tăng cước bộ, lại không ngờ trong hang động chẳng còn một bóng người. Ngạo Lam, giọng nam xuyên qua khoảng không, trong nháy mắt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra mong chờ, nàng xoay người nhìn lại, sự chờ mong biến ảo thành từng mảng mất mát. Nghê Chính Quân chạy như bay đến, thấy nàng một thân nữ trang, trong lúc Nghê Ngạo Lam vẫn chưa lấy lại tinh thần, đã đem áo choàng đen che toàn thân nàng, khiến gia đinh theo phía sau không nhìn thấy. Một mảng tối tăm bao phủ xuống, hơn nữa bên tai truyền đến vài tiếng người nói chuyện, thiếu nữ chẳng dám nhúc nhích đứng tại chỗ cúi đầu, để vải đen che càng triệt để hơn. Lạnh lắm đúng không, cha cõng con về, Nghê Chính Quân nói xong bèn ngồi xổm xuống. Lão gia ngài cõng thiếu gia xuống núi rất mệt, để tiểu nhân cõng thiếu gia cho. Một gã gia đình thanh niên trai tráng đề nghị, không cần, cũng không phải già đến mức suy nhược. Ngạo Lam, lên nào. Khẩu khí của Nghê Chính Quân tràn ngập sự hiền từ, nhưng kỳ thực rất cương quyết. Nếu để những người khác thấy Nghê Ngạo Lam mặc nữ trang, vậy cẩn thận giấu giếm bao nhiêu năm tới nay, chẳng phải đều uổng phí sao. Nghê Ngạo Lam cũng biết rõ dụng ý của nghĩa phụ, hai tay thả ra, mấy quả kia bèn rơi xuống tuyết, chỉ cầm một quả trong tay, sau đó ngoan ngoãn leo lên lưng Nghê Chính Quân, che giấu gương mặt kỹ càng. Chính nguyên năm 45, năm đó hậu cung dung chuyển bất an, Lê Phi người thánh thượng sủng ái trước mắt thiết kế hãm hại thái tử, muốn hoàng thượng phế Nam Cung Lân, lập con trai mình làm thái tử. Đáng tiếc Lê Phi không tính được, từ khi ả tính toán Nam Cung Lân, hắn đã dõi theo ả. Lê Phi ngoại trừ vươn ma chảo với thái tử cũng dựa vào sự sủng ái và tín nhiệm của hoàng thượng dành cho ả, giật dây truy tìm đan dược trường sinh bất lão. Quân chủ thứ 6 càng làm càng hồ đồ, tốt cuộc tin tưởng đan dược Lê Phi đưa. Lê Phi thường xuyên bỏ chút độc vào thức ăn, độc tố chậm rãi thấm vào xương máu, dần già dẫn đến chậm chạp, ả lại dâng thuốc giải độc nói là có thể gia tăng tuổi thọ. Lúc tất cả những việc Lê Phi gây ra bị Nam Cung Lân công bố trước ánh sáng, hiển nhiên được ban chết, mà hoàng thượng cũng vì vậy, sợ đến mức mất nửa cái mạng, lâm trọng bệnh không dậy nổi. Thái tử Nam Cung Lân lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Thanh. Hàm ý mong đợi triều đại này vọt thẳng tới mây xanh. Sau khi Nam Cung Lân lên ngôi, bắt đầu ra tay càn quét quần thần, nhưng cũng không mạnh mẽ vang dội, chỉ vì căn nguyên thói hư tật xấu quá vững, muốn nhổ cũng không thể một hai ngày hoàn thành, lại nói những quan viên này nếu cách chức cùng một lúc thì còn ai có thể duy trì chính cương. Thế là, hắn lần nữa thi hành quy chế mới mà tiên hoàng bỏ hoang đã lâu. Tân triều cần máu mới, xảy ra trận đào thải thay đổi những máu bẩn này. Nghê phủ thư phòng. Một gã thiếu niên thanh tú ngồi trước án, tay trái cầm sách bút lông, trong tay phải thỉnh thoảng rơi xuống giấy tuyên thành trắng tinh. Mà nam tử lớn tuổi ngồi bên cạnh khẽ cau mày nhìn. Nếu không phải thiếu niên thoa một lớp phấn vàng nghệ, giấu đi làm da vốn vô cùng mịn màng, mềm mại thành làn da thô ráp hơi vàng, vậy dung mạo như thế sẽ kinh diễm ánh mắt mọi người. Ngạo Lam, có thật con muốn tham gia khoa thi không? Nghê Chính Quân lại hỏi lần nữa. Cha, Lam Nhi đã trả lời cha ba lần rồi, cho dù cha có hỏi tiếp, đáp án vẫn không thay đổi. Giọng khan khan, mỉm cười nhìn nghĩa phụ, nhìn thiếu nữ 18 xuân xanh trước mắt, Nghê Chính Quân thật sự không biết nên vui mừng hay cảm thán. Nữ nhi một tay mình bồi dưỡng, thiên tư thông minh, nhưng nàng không cậy tài khinh người, khiêm tốn yên phận, nếu là nam tử thì thực sự góp sức cho triều đình. Hiện tại nàng nữ phẫn nam trang, cố ý tham dự, bảo ông phải tán thành hay phản đối đây. Cha, cha sợ con đậu trạng nguyên thật, cha càng đau đầu hơn, đúng không? Nghê Ngạo Lam sao không biết nỗi lo lắng của nghĩa phụ. Nữ nhi người ta vốn ở nhà học chữ, nàng theo nghĩa phụ nghĩa mẫu sống hết đời là được. Nhưng tiến vào triều đình, chỗ ấy có xài lang hổ báo, là nơi không sạch sẽ bẩn thỉu, Nghê Chính Quân thấy rõ thấu triệt là nguyên nhân ông không muốn nàng bước vào trộn lẫn. Ngạo Lam, con biết được là tốt, bỏ đi. Nghê Chính Quân còn chưa nói hết, Nghê Ngạo Lam đã mềm mỏng cắt đứt. Buông bút lông trong tay, ánh mắt thiếu nữ kiên định nhìn nghĩa phụ nói. Cha, cha biết năng lực của con mà thay vì để con ăn không ngồi rồi chẳng có thành tựu nào, huống chi ai nhận ra thiếu gia Nghê gia là nữ nhi chứ. Lại nói, nếu con tiến vào triều đình làm việc còn có cha làm chỗ dựa mà không phải sao. Chương 8, nắm chặt, Nghê Chính Quân bị lời nói của thiếu nữ làm cho á khẩu không trả lời được. Quả thực, ông cũng từng nghĩ tới, nếu Nghê Ngạo Lam có khả năng gia nhập quan trường, vậy ít ra có thể chống đỡ một mình. Quan Thanh Liêm trong triều còn sót lại không bao nhiêu, cho dù là Nam Cung Lân muốn phát triển theo con đường đúng đắn, cũng cần máu mới. Bằng không, chưa tới mấy năm, đại cảnh quốc thối nát tuyệt đối sẽ sụp đổ. Chẳng qua khi ý nghĩ này bị Nghê Ngạo Lam biến thành hiện thật, ông vẫn lo lắng. Nhưng, lo lắng thì thế nào, tính khí nghĩa nữ ông biết rất rõ, cho dù có bác bỏ, nàng vẫn sẽ làm. Tiểu cô nương đã trưởng thành, không cẩn thận hồi tưởng lại, suy nghĩ của nàng rõ ràng luôn thành thục, có thể vừa mới trưởng thành, mà tâm trí tuổi tác đã đạt tới cảnh giới người lớn. Được rồi, lòng con đã quyết, cha sẽ ủng hộ con tham dự, có điều cha nói trước, nếu khoa thi lần này con không trúng tuyển, thì sẽ không có cuộc thương lượng thứ hai. Nghê Chính Quân xoa xoa mi tâm. Vâng, cha yên tâm, không có lần thứ hai, vì lần này con cũng muốn lên bảng vàng. Nghê Ngạo Lam kiên định nhìn nghĩa phụ. Chính nguyên năm 47, là đại thanh năm thứ hai. Không biết tại sao khiếp trước rõ ràng quân chủ thứ sáu sống còn thọ hơn nàng, kiếp này sao đi sớm vậy. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, nàng chỉ biết mình còn một năm rưỡi có thể tranh thủ để dưỡng phụ tránh được tai vạ trốn quan trường. Do đó, nàng không có cơ hội thứ hai. Hỏi nàng lấy đâu ra lòng tin thế, nàng không có đáp án, lờ mờ trông thấy con đường kia. Nàng chưa từng gặp thánh thượng hiện nay, nhưng từ khi ban bố thánh chỉ, xem ra quân chủ thứ bảy cần người mới, không phải người tài dựa vào việc bám váy có quan hệ với quần thần quan viên, mà hắn muốn bồi dưỡng một nhóm người khác, những người mới có thể chấn hưng thực lực một nước. Nghê Chính Quân sững sờ trêu ghẹo hỏi, Ngạo Lam, sao con biết có thể trúng tuyển? Lẽ nào con mua đề thi? Cha biết con không phải loại người ấy mà. Nghê Ngạo Lam phồng má, lại nói. Khoa thi đã 20 năm không tổ chức, cha nghĩ xem ai sẽ ngày ngày ôm sách đau khổ học như con đây, cho dù có cũng lác đác mấy người, vậy so ra đương nhiên phần thắng của con lớn hơn rất nhiều. Trưởng giả không nhịn được bật cười, vụ án trầm trồ khen ngợi. Không hổ là người ông nhìn chúng, ngay cả xác suất lên bảng vàng cũng từng suy tính, bình thường con cháu áo lụa quần là chỉ lo hưởng lạc, làm sao biết tân hoàng ra chiêu này, cũng chỉ có thể nước tới chân mới nhảy dự thi, Nghê Ngạo Lam đã có tri thức vững vàng, những người khác sao có thể tránh được. Ngạo Lam, còn khiến cha có chút mong chờ về con đấy, chờ con bước vào tuyên chính điện. Nghê Chính Quân đứng dậy, vỗ vỗ vai nàng. Nếu nàng thực sự làm quan, ông nhất định hoàn toàn đứng về phía nàng. Một tuần sau, khoa thi được tổ chức ở các thành thị của Đại Cảnh Quốc. Nam Cung Lân vì phòng ngừa người dự thi trước đó hối lộ quan coi thi, nên quy định người dự thi rút thăm tại chỗ, trên đề thi chỉ trình bày vẻn vẹn mỗi chữ Hán, mà quan coi thi thì mấy ngày trước đã bế quan tại trường thi, làm thế có thể phòng ngừa nhân sĩ có lòng đi cửa sau. Trở lại, Nam Cung Lân tự mình tuần tra trường thi, hắn rất coi trọng việc báo tên Trăm Quy Na coi thi, vừa đi chuyến này, mọi người đều hết sức ngạc nhiên, cũng càng nghiêm cẩn xử lý việc này. Phải biết rằng, người cuối cùng duyệt bài chính là hoàng thượng, nếu chọn người có tố chất không tốt sẽ bị giáng tội, thế là trăm người ôm đạo đức của mình chấm bài thi. Trong ngự thư phòng, tiếng ve kêu từng trận, làn gió từ từ thổi phất qua mặt hồ, mơn trớn nhiều đóa phù dung thanh nhã, lướt qua song cửa sổ, khiến một sợi tóc đen như mực của đế vương trẻ tuổi lay động. Mái tóc dài buộc lỏng lẻo, lộ ra một cổ lười biếng khoan thai, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ đón lấy ót, một tay cầm tấu chương, chữ đen chẳng chịt trên tờ giấy trắng kia một đường kéo dài từ chiếc ghế tới sàn nhà. Kim Phúc bước vào thấy tình cảnh này, không nhịn được nghĩ sao hoàng thượng xem tấu chương cũng lịch sự tao nhã vậy, trước đó hoàng thượng nhìn chằm chằm cuộn giấy, không kiên nhẫn xem chữ trước bỏ chữ sau, nán lại chưa được vài khắc đã chạy khỏi hậu cung. Xong, hôm nay hoàng thượng đã nán lại 4 canh giờ, không chỉ hôm nay, từ khi hắn lên ngôi đến nay đều như vậy, mấy phi tần trong hậu cung được tiên hoàng chọn để hầu hạ hắn đều bị ghẻ lạnh. Khởi bẩm hoàng thượng, bài thi đã tới. Kim Phúc kéo cuống họng, sau đó cùng một đám nô tài mang từng cuộn giấy tuyên thành vào. Để một bên đi, chốc nữa chậm xem. Con người đen khẽ lườm, trong lúc lơ đãng lộ rất ưu thái xinh đẹp, khiến mấy nô tài nhìn mà bên tai đều nóng bừng. Sau khi chỉ huy hạ nhân đặt cuộn giấy xong, Kim Phúc cẩn thận mở miệng. Hoàng thượng, Úc Phi sai người tới nói, người nhiễm phong hàn nhiều ngày, mong mỏi hoàng thượng tới thăm người. Bảo thái y đi chẩn bệnh cho nàng, yêu cầu trong vòng 2 ngày nàng phải hồi phục, bằng không tự đi lãnh phạt. Khóe môi Nam Cung Lân nhàn nhạt cười lạnh, những phi tần này đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi, hắn có phương pháp trị các nàng, nhìn nhiều thêm, không có cửa đâu. Đôi mắt đào hoa câu người kia cho dù ánh mắt sáng ngời lộ ra hàn ý, nhưng cướp đoạt người giống như hoa hồng đỏ tươi vậy. Vâng, Kim Phúc lại nói, Hoàng thượng, dựa theo ý ngài, đã đi một chuyến tới phủ thừa tướng, Ngô thừa tướng bị bệnh liệt giường, thấy Nhân Sâm và Quyền Hí Khúc ngài đưa tới, bèn đưa cho nô tài một lá thư xin từ chức mang về cho ngài, cung kính đưa tờ giấy cho chủ tử. Nam Cung Lân mở ra xem, quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn, Ngô thừa tướng cũng là một lão hồ ly, hiểu được hàm ý của tế vật nhân sinh như hí kịch, nếu tiếp tục ngồi vị trí thừa tướng, có lẽ không bao lâu sau sẽ bị cách chức quan, thay vì như thế chi bằng thông minh một chút rời đi cũng lưu lại danh tiếng tốt. Tiếp đó, khuôn mặt đế vương hớn hở, nhặt bài thi bắt đầu xem. Vừa xem lại mất hai canh giờ. Ha ha, Nam Cung Lân chuyên chú xem, nhịn không được cười khẽ. Kim Phúc ở một bên thực sự không hiểu nổi tại sao chủ tử đặc biệt chấp nhất bài thi này, mười mấy bài thi trước đó xem chưa tới nửa nén hương, mà bài thi này lại mất hơn nửa khắc đồng hồ. Hoàng thượng, sao cao hứng vậy? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Người này có quan niệm đặc biệt, hắn nói người vô sinh hẳn phải nộp thuế nặng, về phần những người giàu có thì tùy thu nhập mà giảm thuế. Ý cười nơi khóe môi Nam Cung Lân càng sâu. Kim Phúc vừa nghe chợt cau mày. Nếu thực sự làm thế, chẳng phải những kẻ đáng thương đều đói chết sao? Không, nhằm có thể tiếp tục sinh tồn, bọn họ sẽ cố gắng tìm bất kỳ chức vụ gì làm, nghĩ cách để bản thân trèo lên. Ngón tay dài của Nam Cung Lân khẽ gõ mặt án trầm hương. Vậy, nô tài bạo dạn hỏi hoàng thượng, có phải người này được chọn làm trạng nguyên không? Kim Phúc ngươi nói xem, nô tài không dám định đoạt, cũng không có quyền định đoạt. Nam Cung Lân khẽ cười, lấy bút lông ký tên lên, vừa nói. Trời cũng giúp trẫm, đây đúng là một cơ hội tốt. Khuôn mặt yêu mị như hoa đào của đế vương lộ vẻ đắc ý. Màn trời chờ tối, là khởi đầu của một thời đại hưng thịnh khác. Chương 9, trạng nguyên. Trời nắng tốt, mây trắng cuồn cuộn, trên quảng trường đế đô trước bảng cáo thị rắn chắc rộng rãi đông nghịt người, từng đầu người đen chen chúc nhau trực tiếp xem danh sách dán trên bảng. Một người thanh niên cố chui ra khỏi đoàn người, liều mạng chạy về hướng một phủ. Lão gia, lão gia, người thanh niên vừa bước vào cửa đã hô toáng lên, một mạch hô tới thư phòng. Nghề chính quân ngồi bên cửa sổ đọc sách chợt nghe xa xa có tiếng gia nô gọi. Sao vậy, làm gì như quỳ kêu thế? Nghề Ngạo Lam ngồi trước án đang chấp bút lên thiếp bèn ngẩng đầu cười với người thanh niên. Hù, hù, lão gia trúng rồi, trúng rồi. Lời của người thanh niên không đầu không đuôi, khom người liên tục thở hổn hển. Trúng cái gì? Nghề chính quân khẽ nhíu mày, người trẻ tuổi cứ hấp ta hấp tấp như vậy, thực sự không ổn trọng bằng nghĩa nữ, không khỏi lắc đầu. Sau khi chậm rãi thở ra mấy hơi, cuối cùng người thanh niên cũng nói ra câu hoàn chỉnh. Lão gia, mới vừa rồi bản danh sách có dán, thiếu gia lên bảng vàng rồi, là trạng nguyên đó, hắn kích động nắm chặt tay, ánh mắt sùng bái nhìn Nghê Ngạo Lam. Không ngờ bản danh sách lại công bố sớm thế, việc này thực sự khiến Nghê Chính Quân và Nghê Ngạo Lam hơi sừng sốt, tiếp đó hai người nhìn nhau chậm rãi nở nụ cười. Nghê Chính Quân biết nghĩa nữ viết văn rất tốt, đại khái cũng có thể đoán được nàng nhất định có tên trên bảng vàng, chẳng qua là danh hiệu nào, cái này không nắm chắc lắm. Lần này nghe thấy là trạng nguyên, quả thực khiến ông vui mừng. 20 năm sau Tân Hoàng tổ chức khoa thi đầu tiên, trạng nguyên là Nghê Ngạo Lam, làm ông tràn đầy kiêu hãnh. Ông tiêu hao nhiều năm tốn sức dạy dỗ, bao nhiêu cái xuân hạ thu đông nung đúc ra nhân tài. Ngạo Lam con thực sự đỗ trạng nguyên rồi, ha ha ha. Nghê Chính Quân vui mừng cười, nói với người thanh niên. Mau đi báo hỉ với phu nhân, mặt khác phân phó đầu bếp tối nay chuẩn bị yến hội, Nghê Phủ phải ăn mừng thật tốt. Đúng, đúng, tiểu nhân lập tức đi ngay. Sau khi người thanh niên rời khỏi thư phòng, Nghê Ngạo Lam đứng dậy, đi tới trước mặt nghĩa phụ thận trọng khuỵu hai đầu gối xuống đất, đôi mắt ươn ướt. Cảm tạ năm đó cha không vứt bỏ Ngạo Lam, nhiều năm qua bồi dưỡng con mới có được ngày hôm nay, đây chỉ là sự khởi đầu, Ngạo Lam nhất định không phụ sự mong đợi của cha. Nếu không phải lúc 5 tuổi năm ấy có thể gặp được quý nhân, nói không chừng hôm nay nàng còn đang ăn gió nằm sương, còn đang lưu lạc giữa nghèo khó và đói khổ, là nghĩa phụ cho nàng tài nguyên, cho nàng tình thương của cha chấp vá khuyết điểm kiếp trước của nàng. Nhìn nghĩa phụ dập đầu ba cái, Nghê Chính Quân không ngăn cản nàng. Lòng biết ơn sâu sắc như thế, ông hiểu chứ, nếu ngăn cản tất là ông từ chối sự cảm tạ của nàng, vì vậy ông sảng khoái tiếp nhận. Ngạo Lam, con là vinh quang của cha, kể từ hôm nay con bước vào quan trường, bất luận là phúc hay cam go, cha đều sẽ cùng tiến cùng lùi với con. Chóp mũi Nghê Chính Quân cay cay. Đứa trẻ này để ông trải nghiệm sự hạnh phúc và niềm kiêu hãnh của người làm cha, cảm ơn ông trời không để ông bỏ qua đứa con tốt vậy. Ngự thư phòng. Cả phòng tràn ngập mùi mực, ngòi bút lông sói chưa khô, lại có thêm một dòng mực rơi trên tờ giấy mỏng trắng tinh hình thành văn tự. mắt phượng rũ xuống, mang theo phong thái xinh đẹp phiêu giật, trên xiêm y lụa trắng sạch sẽ thêu ngũ trảo kim long, đuôi rồng lan tới mép xiêm y, tầng tầng ánh vàng mê hoặc. Kim Phúc bưng trà sâm ấm áp tới, lúc này, đế vương xinh đẹp mới buông bút ngọc đón lấy, chậm rãi thưởng thức vào cổ họng. Kim Phúc giúp trẫm nghe ngóng thế nào rồi? Nam Cung Lân thờ ơ hỏi. Hồi hoàng thượng, Trạng Nguyên họ Nghê tên Ngạo Lam, là nghĩa tử của Nghê Thượng Thư, 16 tuổi, nghe nói bình thường du rú trong nhà, đặc biệt đến Tết Nguyên Tiêu hàng năm đều mặt mày rạng rỡ chơi câu đối, luôn có thể thắng ba đề. Nam Cung Lân nhướng mày. Không ngờ tuổi còn trẻ thế, lại viết được một bài văn hay, tư tưởng mạch lạc rõ ràng, còn là người của Nghê Thượng Thư, hắn tuyệt đối không nghĩ tới người bản thân chọn là một thiếu niên, hơn nữa còn nhỏ hơn mình 2 tuổi. Việc này hẳn nên gọi là anh hùng xuất thiếu niên nhỉ. Nghĩ tới đây, khóe môi Nam Cung Lân nhếch lên. Tuổi tác tương đương mình, xem ra ông trời muốn giúp mình một tay, dựa vào việc này bồi dưỡng một tâm phúc. Nô tài cũng bất ngờ, Nghê Thượng Thư có một nghĩa tử, lại không vội bước vào triều đình, trái lại hoàng thượng tổ chức khoa thi mới tiến vào. Kim Phúc hơi buồn bực, nếu là những quan viên khác thì từ lúc con trai còn nhỏ đã dẫn theo khắp nơi đi giao thiệp, lót đường, nhưng Nghê Thượng Thư chưa từng đề cập qua bản thân có một nghĩa tử còn tài hoa xuất chúng. Trẫm thì không bất ngờ, Nghê Thượng Thư làm người khiêm tốn, là quan thanh liêm, có lẽ ông ta cũng khinh thường cách này, hiện nay con trai quang minh lỗi lạc đi vào cửa chính hoàng cung, chắc chắn ông ta vui ra mặt. Nam Cung Lân suy nghĩ. Nghê Chính Quân là một trong rất ít người hắn còn nguyện ý tin tưởng, con trai dưỡng ra chắc hẳn sẽ không tệ, huống chi để con trai lấy khoa thi bước vào triều đình, chẳng ai dám nói nhiều, địa vị của ông ta cũng đứng vững hơn. Kim Phúc đón lấy chén không chủ tử vừa uống xong, thuận tiện nói. Hoàng thượng, quan bảo áo mũ ngài giao phó, nô tài đã chuẩn bị ổn thỏa. Tốt, Nam Cung Lân xuôi theo sợi tóc rơi xuống gò má, bờ môi đỏ thắm lan ra vòng cung duyên dáng. Trẫm đã không kịp chờ đợi buổi thiết triều ngày mai rồi, không biết đám người kia sẽ có phản ứng thế nào. Bên ngoài ánh mặt trời rạng rỡ, giống như nhiệt huyết cuồn cuộn trong lòng hắn, đỏ ngầu và nóng bỏng. Sắc trời chưa hoàn toàn sáng tỏ, mang theo sương mờ màu lam xám. Trên đường phố thị dân dã đã xuất hàng giao bán, tiếng vó ngựa lách cách lăn trên mặt đường đá. Xuống ngựa tiến vào thuyên chính điện, trước mắt là giường cột chạm trổ, cây cột đỏ thẫm tinh tế vẽ 9 con rồng, với long ỷ trước mặt tạo ra khí thế hào hùng. Kiếp trước kiếp này của Nghê Ngạo Lam làm sao cũng không ngờ mình có thể đứng ở chỗ này, cho dù dưới chân dẫm viên gạch sáng chân thực nhưng nàng vẫn có chút không chân thực lắm. Nữ tử đã từng làm kẻ ăn mày, cổ họng bị câm, lại có thể bước vào hoàng triều nghị thính. Văn vó bá quan đứng ở hai bên, Nghê Ngạo Lam bèn đứng phía sau Nghê Chính Quân, trầm tĩnh quan sát quan viên khác. Hoàng thượng giá lâm, Kim Phúc cất cao giọng nói tinh tế, lại đủ để vang vọng cung điện rộng lớn. Mái tóc đen như mực búi lên, đính kim quan tua rua dài nhỏ trong suốt rũ xuống, áo bào vàng tươi với vân rồng vòng quanh thân, dung mạo thiên tư ngọc sắc câu hồn phách người, con người đen lạnh lung đảo qua các quan lại, bước lên bậc thang, xoay người ngồi vào long ỷ. Ngoái đầu lại một cái, tựa như mẫu đơn cao quý nhất nở rộ trêu chọc lòng người. Chương 10, chiến thiếp. Văn võ bá quan ngay ngắn quỳ lạy, đồng loạt hô Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân. Giọng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt mang theo khí tức mạnh mẽ không cho phép sao lãng. Tạ ơn hoàng thượng, đôi mắt đen của Nam Cung Lân quét qua bách quan dưới điện, mặc dù khoa thi lần này chiêu nhập mười mấy tân sĩ, nhưng hắn có thể vừa liếc một cái đã nhìn ra Trạng Nguyên thiếu niên được hắn khâm định. Khác với vẻ mặt còn sự dè dặt và nỗi vui mừng muốn nhảy cẫng lên của mười mấy người mới kia, nét mặt thiếu niên bình tĩnh, không hèn mọn cao ngạo, cũng không nóng nảy đứng ngay chỗ ấy. Từ khi đế vương bước vào thiên chính điện, Nghê Ngạo Lam đã nhìn chăm chú. Thánh thượng trẻ tuổi đúng là xinh đẹp thật, thái độ lạnh lẽo nổi bật trong lúc nói chuyện tản ra sự mê hoặc không cho sao lãng, khiến nàng ngắm đến ngần người, cho đến khi quan viên quanh mình quỳ xuống, nàng mới vội vàng khuỵu gối, cũng may không làm ra chuyện xấu hổ. Văn võ bá quan báo cáo từng việc, Nam Cung Lân nghe xong một vòng, hỏi. Còn có việc bẩm báo không? Phía dưới lặng ngắt như tờ, người người đều muốn nhanh chóng kết thúc việc lâm triều. Tiên hoàng cùng lắm một tuần lâm triều một lần, thậm chí một tháng một lần, đâu ngờ tân hoàng mỗi ngày đều lâm triều, khiến nhiều người cũng không thể trắng trợn ăn chơi đàng điếm vào đêm trước, chỉ e muộn giờ tiến cung. Còn người đen liếc Kim Phúc bên cạnh, Kim Phúc lập tức tiến lên phía trước kéo cổ họng. Tuyên tân khoa Trạng Nguyên Nghê Ngạo Lam. Thời khắc bị điểm danh ấy, Nghê Ngạo Lam âm thầm thở một hơi thật dài, bước khỏi hàng ngũ, đứng trên thảm đỏ trong tuyên chính điện, lần nữa quỳ lại cất cao giọng nói thô khan. Thần, Nghê Ngạo Lam khấu kiến hoàng thượng. Lần này Nam Cung Lân không bảo nàng đứng dậy, khiến các quan lại nghi hoặc. Tiếp đó Kim Phúc mới chậm rãi mở chiếu lệnh trong tay. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết Tân Khoa Trạng Nguyên Nghê Ngạo Lam Tài Đức Vẹn Toàn, lấy sự hưng thịnh của thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, Hữu Tướng Thích Phùng do tuổi già sức yếu, đề đơn từ quan, do đó, lệnh cho Nghê Ngạo Lam tiếp nhận chức vụ hữu tướng, hy vọng tận sức cống hiến cho triều đình, lập tức có hiệu lực khâm thử. Lời vừa tuyên xong, trong triều một mảng xôn xao. Thứ nhất, chức vị hữu tướng, người người đều muốn ngồi vào, từ lúc tuổi còn trẻ đã tiến vào chốn quan trường nịnh nọt khom người, một đường sứt đầu mẻ chán, không tiếc kết bè kéo phái, trèo lên trên, tốn bao nhiêu năm tâm lực vì chức thừa tướng dưới một người trên vạn người. Nhưng mà hiện nay lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không hiểu biết gì chiếm lấy, có thể phục sao? Mặc dù Nghê Ngạo Lam rất bình tĩnh, cũng thực sự bị quyết định của đế vương làm cho kinh ngạc, thoáng giật mình ngước mắt nhìn hoàng thượng tuấn mỹ trên long ỷ, mà hắn chỉ hơi nhếch môi cười, mang theo hàm ý phong phú cùng nàng nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, nàng mới hoàn hồn, mở miệng đáp thần tuân chỉ tạ chủ long ân, sau đó đứng dậy cũng tiếp nhận áo bào tím bội vàng đai ngọc. Hoàng thượng, việc này không thỏa đáng. Nghê Ngạo Lam vừa nói xong, một giọng nam thận trọng xen vào. Nàng đưa mắt nhìn lại, ánh mắt hơi lóe lên, người phản đối không phải ai khác chính là Tiêu Sùng Việt, mặc dù đã 11 năm không gặp, khuôn mặt già nua không còn như khi ấy, nhưng dung mạo này nàng đã khắc sâu. Sao không thỏa đáng, nói ra cho trẫm nghe xem. Nam Cung Lân khẽ nhướng mày, nét mặt có vẻ khát vọng làm trong lòng Tiêu Sùng Việt khẽ run lên. Đế vương này tuổi tác chỉ mới 18, song tâm tư mạch lạc sâu thẳm, khí phách sắc bén bức người ta kinh sợ. Hoàng thượng, Tân Khoa Trạng Nguyên hiểu biết nông cạn về việc triều chính, lại không có bất kỳ kinh nghiệm làm quan gì, vậy sao quản lý quan viên bên dưới? Hai mắt Tiêu Sùng Việt trừng Nghê Ngạo Lam đang đứng bên cạnh, áo bào tím trong tay đối phương càng chọc ông ta đỏ mắt. Tiêu thượng thư, lời này bất công rồi, theo trẫm thấy, hiện nay phần lớn quan trong triều đều không hiểu thấu đáo việc triều chính bao nhiêu, người chiếm vị trí rảnh rỗi cũng không ít, bằng không, chính là gần mực thì đen. Nam Cung Lân không nói trắng ra, vẫn để lại một bậc thang cho Tiêu Sùng Việt leo xuống. Sống lưng lạnh toát, Tiêu Sùng Việt vốn định rút lui có trật tự, nhưng quan viên ủng hộ mình đang ở phía sau thấp giọng nói. Không hợp lý, đâu biết Trạng Nguyên có năng lực tốt không, thế là kiên trì nói tiếp, hoàng thượng, khoa thi chỉ là lý luận suông, huống chi Trạng Nguyên còn trẻ thế, có thể dựa vào cái gì phán định Trạng Nguyên thực sự là người tài đức vẹn toàn. Nam Cung Lân cười lạnh, nhìn Tiêu Sùng Việt nói. Lời này của Tiêu Thượng Thư là chỉ trẫm ngu ngốc à? Nhưng hắn là Trạng Nguyên trẫm đích thân chọn ra đấy. Sắc mặt trắng bệch, Tiêu Sùng Việt toát mồ hôi chán, lại nghe giọng nam hời hợt nói. Lúc trẫm chấm bài thi thật ra không thấy tên họ, cũng chẳng biết tuổi tác, chỉ suy xét chọn nhân tài trị quốc làm trọng. Tiêu Thượng Thư, mắt trẫm bị mù hử. Thần không dám, Tiêu Sùng Việt cúi đầu lên tiếng trả lời. Mắt lạnh liếc nhìn người cha có quan hệ máu mủ với mình. Nghê Ngạo Lam thực sự cảm thấy dơ bẩn. May mắn năm đó có thể chạy ra khỏi Tiêu phủ, bằng không thật không biết ý nghĩ của cha ruột mình đúng là ngu xuẩn. Hoàng thượng, thần nhậm chức sẽ cúc cung tận tụy, trong thời gian ngắn nhất định sẽ nắm rõ chức vụ, để ngừa bách quan ngày ngày lo lắng. Nghê Ngạo Lam ngước mắt nhìn đế vương. Từ lời nói ban nãy, nàng biết hắn tín nhiệm nàng, biết hắn kỳ vọng vào nàng. Người thống trị nắm trong tay Giang Sơn Đại Cảnh Quốc bằng lòng cho người trẻ tuổi như nàng một cơ hội, nàng nhất định hồi báo gấp bội với hắn. Nam Cung Lân nhàn nhạt cười, hắn hiểu ý Nghê Ngạo Lam, vì không để bách quan có chuyện để nói, nên đã hạ chiến thiếp đấy. Thiếu niên quật cường khá lắm. Tốt, Nghê thừa tướng đã nói thế, trẫm chờ. Sau khi cặp mắt đào hoa đào qua bách quan, Nam Cung Lân vung tay lên. Bãi triều, từ đó, Nghê Ngạo Lam trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Cảnh Quốc. Chương 11 Mỹ sắc. Trời quang như được gột rửa, ánh mặt trời hừng hực ngay giữa, cây cỏ xanh đung đưa theo hoa, phồn hoa như gấm, sáng quắc thơm ngát. Đuôi xiêm y đỏ quét qua bản in đá vuông vắn bằng phẳng, hàng thêu kim long lanh lấp lánh từng ánh hào quang, giống như linh vật tôn quý, sinh động, sợi tóc đen như mực vén lên phân nửa được châm bạch ngọc tà tà xuyên vào, đôi mắt đẹp thản nhiên lướt qua cảnh vật trong cung và nhã các ở cách đó không xa. Hoàng thượng, nô tài đi trước thông báo. Kim Phúc muốn bước nhanh về phía trước. Không cần. Nam Cung Lân nói, khi Nghê Ngạo Lam hạ chiến thư trên triều, hắn chỉ ôm thư thái xem kịch vui. Một thiếu gia ru rú trong nhà có khả năng liều mạng thế nào, hắn hơi nghi vấn. Nếu nói một đằng, làm một nẻo, vậy hắn cũng không bất ngờ gì. Xong, sau việc thụ phong trên triều, hai tuần tiếp theo, sau khi Nghê Ngạo Lam hạ triều đều nhốt mình trong Vận Xương Hiên, đọc từng tập công văn, ban đêm canh ba, phòng các vẫn đèn đuốc sang trưng. Vận Xương Hiên được bố trí trong hoàng cung, đặc biệt dành cho thừa tướng sử dụng nhằm thảo ra quy định điều lệ các năm. Nam Cung Lân từ lúc còn bé tới nay chưa từng thấy hiên này vẫn sáng đèn vào nửa đêm.